Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2404, cận cổ cảnh trung kỳ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Bình thân thể chấn động, phảng phất giờ khắc này thể nội vô số địa ngục kim ô tại hót vang. Hình thành không gian pháp tắc cộng hưởng. Phương viên mấy trăm năm ánh sáng hư không đều không ngừng chấn động. Sinh ra mắt trần có thể thấy hư không gợn sóng. Đông, đúng vào lúc này, liền như là nước chảy thành sông. Này năng lượng khổng lồ đập vào mà đến. Thế bất khả đáng, trong cơ thể hắn một chỗ bình cảnh bị sông mờ. Đây quả thực là trời cao biển rộng, rầm rầm trong nháy mắt. Đến từ thái cổ thiên long phủ nội bộ chỗ sâu lôi đình đại lục nguyên năng lượng. Liền giống như thủy triều tràn vào qua cửu đại tử phủ không gian ở trong. Mà cửu đại tử phủ không gian phảng phất như là cửu hạn phùng cam lộ. Tham lam thôn phệ những cái này nguyên năng lượng. Thật giống như trình độ tưới nhuần kiền khô đại địa. Để cho người ta thẩm thấu nội tâm. Tấn thăng. Hạ Bình cảm giác được chính mình rốt cục bước vào một cái mới thánh nhân cảnh giới. Cận cổ cảnh trung kỳ, tốn hao một đoạn thời gian, hắn cũng coi là không phí sức khí bước vào một cái mới thánh nhân cảnh giới. Giờ khắc này, trên người hắn ý thức hải khuếch trương, không ngừng khuếch trương, phảng phất bàn cổ khai thiên tích địa, ý sâu trong thức hải hỗn độn khu vực không ngừng được mở mang. Hắn thần thức chi lực cũng theo đó đạt được bay vọt tính tiến bộ. 400 năm ánh sáng, 450 năm ánh sáng, 500 năm ánh sáng, đến sau cùng đình chỉ thời khắc, hắn thần thức thình lình khuếch trương đến 700 năm ánh sáng phạm vi. Đây là mới không gian lĩnh vực, trên người của ta tốc độ trở nên càng nhanh. Hạ Bình cảm giác được chính mình trong nháy mắt liền có thể đem chính mình thần thức bao trùm. Phương viên 700 năm ánh sáng, hắn không gian lĩnh vực cũng biến thành so trước đó trọn vẹn cường đại rất rất nhiều. Đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả, phảng phất hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thuấn di 700 năm ánh sáng, dạng này tốc độ so với trước đó đề bạt quá nhiều. Đoán chừng liền xem như trung cổ thánh nhân tốc độ, thi triển thời không lĩnh vực điều kiện tiên quyết, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Khả năng hắn trong nháy mắt liền có thể vượt ngang một cái tiểu hình tinh vực. Không chỉ có là tốc độ biến nhanh đơn giản như vậy. Không gian lĩnh vực cũng càng thêm kiên cố, càng thêm không thể phá vỡ. Hạ Bình đem chính mình không gian lĩnh vực thi triển đi ra. Ong ong trong nháy mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một cái cự đại hình cầu không gian lĩnh vực bao phủ phương viên 700 năm ánh sáng. Lít nhà lít nhít không gian pháp tác đường vân bao trùm toàn bộ hình cầu lĩnh vực. Phảng phất thượng cổ sắc rùa đường vân, cũng giống như là không gian bích lũy, ẩn chứa thâm bất khả trắc không gian chi lực, chính là bởi vì những cái này không gian pháp tác đường vân. Nhượng hắn không gian lĩnh vực trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Phảng phất trên người hắn không gian lĩnh vực đều hình thành không gian kết giới. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa vì không gian bích lũy, liền xem như đạt tới trung cổ chi cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ thánh nhân. Muốn dung chuyển dạng này không gian lĩnh vực đều cần tiêu hao cửu nghiêu nhị hổ khí lực. Nếu là cùng giai cận cổ thánh nhân rơi vào cái này không gian lĩnh vực bên trong, lập tức liền sẽ bị trấn áp lại, như là bị phong ấn. Có được cường hoành như vậy không gian lĩnh vực, dù cho không có cái gì phòng ngự thánh khí cũng không có gì đáng ngại. Hoặc là nói hắn thân thể thần thông thì tương đương với một kiện cường hãn thánh khí. Pháp lực cũng cực tăng lên nhiều. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được thể nội tràn ngập cực kỳ dồi dào cự lực. Mỗi một tấc bắp thịt đều tràn ngập hàng tinh nổ tung một dạng lực lượng. Một cái hô hấp đều có thể gây nên không gian phong bạo. Nhất quyền nhất cước đều có thể phá toái chân không. nhờ vào thần thức chi lực tăng trưởng, hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Tựa hồ linh hồn hắn đều triệt để dung nhập mỗi một chỗ hư không. Thẩm thấu vũ trụ bản nguyên, đến từ vũ trụ hư không vô số không gian pháp tắc toái phiến cùng tin tức, đều giống như thủy triều, nhào nhào dung nhập hắn toàn thân, khiến cho hắn toàn bộ thân thể đạt được tiến một bước không gian hóa. Mỗi một cái tế bào đều hình thành độc lập không gian. Cũng là bởi vì dạng này, trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng hóa thành hắc động. Hơi hô hấp một cái, đều có thể thôn phệ phương viên mấy trăm năm ánh sáng vũ trụ năng lượng. Phương viên 700 năm ánh sáng đều sẽ hình thành chân không. Tuyệt đối cấm địa, tựa hồ khoảng cách viên mãn chi cảnh cũng không xa. Hắn yên lặng thể ngộ không gian pháp tắc, đường vân, những cái này không gian pháp tắc toái phiến toàn diện đều hội tụ tại hắn ý sâu trong thức hải. Phảng phất hình thành một cái liêm đao hình dáng loan nguyệt. Nếu như chờ những cái này không gian pháp tắc toái phiến triệt để viên mãn, hóa thành hoàn chỉnh trăng tròn thời khắc, khi đó cũng là hắn tấn thăng đến cận cổ cảnh đỉnh phong thời khắc. Khi đó là hắn có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhất cử bước vào trung cổ chi cảnh, huyết mạch cũng so trước đó càng thêm nồng đậm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tấn thăng đến cận cổ cảnh trung kỳ, cũng không chỉ có là trên người hắn pháp lực cùng thần thức chi lực đều được tăng lên rất cao. Đồng thời trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch cũng đề bạt. Ban đầu trên người hắn giác tỉnh 36 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào, nhưng là tấn thăng đến cận cổ cảnh trung kỳ về sau, trên người hắn trọn vẹn giác tỉnh đến 50 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Đây quả thực so trước đó mạnh mẽ một mảng lớn. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình chỗ sâu địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm. Tựa hồ từ nơi này chút tế bào chỗ sâu tuôn ra vô số địa ngục kim ô thần thông tin tức cùng pháp tắc chi lực, điều này cũng làm cho hắn mạch máu trong người trở nên càng thêm thật không thể tin. Tựa hồ chỉ muốn hắn một cái ý niệm trong đầu, cái này đến từ thần thú huyết mạch liền có thể ăn mòn hiện thực không gian. Nếu như không phải hắn cưỡng ép ngăn chặn địa ngục kim ô huyết mạch xâm thực chi lực, chỉ sợ hắn buông xuống đến một nơi nào đó, cái chỗ kia đê đẳng sinh vật lập tức liền sẽ bị cưỡng ép chuyển hóa thành địa ngục kim ô thân thuộc. Hiện tại hắn mạnh mẽ làm cho người giận sôi, dù cho tùy ý giọt rơi một giọt địa ngục kim ô huyết dịch tiến vào mỗi hành tinh bên trong, đều sẽ đem viên tinh cầu này cải tạo thành dung nham chi địa. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phun trào hỏa diễm, thiêu đốt hư không, dần dà, nói không chừng viên tinh cầu này liền sẽ hóa thành một khỏa vĩnh hằng thái dương, tách ra vạn trượng quang mang, chiếu xạ bốn phía mỗi một chỗ chân không tăm tối, xua tan hắc ám. Không nghĩ tới đem thái cổ thiên long phù triệt để luyện hóa về sau, thế mà có thể đẹp đến tốt như vậy chỗ. Hạ Bình mừng rỡ không thôi. Những yêu thành đó lợi dụng thái cổ thiên long phù thôn phệ lôi đình đại lục nguyên năng lượng, hao phí ức vạn năm thời gian, đoán chừng chúng nó cũng không có nghĩ tới những thứ này năng lượng đều toàn diện thuộc về hắn. Nhờ vào những cái này tinh thuần đến cực hạn nguyên năng lượng, lập tức liền đem hắn tu vi tăng lên tới cận cổ cảnh trung kỳ. Thậm chí còn đem thân thể của hắn trên dưới pháp lực toàn diện đều lấp đầy. Điều này cũng không biết tiết kiệm hắn bao nhiêu năm ngưng luyện pháp lực công phu. Cái này không thua gì một lần kỳ ngộ. Nếu như bị những yêu thành đó biết mình tân tân khổ khổ mới đến năng lượng, lại là toàn bộ tiện nghi Hạ Bình, toàn bộ vì người khác làm giá y, đoán chừng hội tại chỗ tức giận đến thổ huyết đi ra. Nhưng là bất kể như thế nào, cái này 3000 mai thái cổ thiên long phù toàn diện đều rơi vào tay hắn, mà lại cũng bị triệt để luyện hóa, nội bộ chỗ sâu tuyên khắc tiến vào chính mình tinh thần ấn ký. Cho nên, Đừng nói là những hem đó thành yêu thánh nhóm, liền xem như đã từng chủ nhân Thái Ni Á cũng đừng hòng từ trong tay hắn cướp đi cái này 3000 mai. Thái cổ thiên long phù, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục